Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 411, chương 413, thành nhỏ nghe đồn. Vây quanh ở màu xanh lam viên nguyệt chu vi đông đảo tu sĩ. Trong nháy mắt bị cầm cố tu vi, từ ngàn trượng trên không rớt xuống mặc dù phía dưới là xốp bãi cát. Nhưng bị xuất thành thịt vụn cũng không ít, may mắn sống sót hạng người. Cũng bị rơi thất điên bát đảo, cụt tay gãy chân hơn nữa còn rơi vào trong biển cát. Không ít trọng thương hạng người, vì vậy mà bỏ mình đan đạo tông hai người, tương tự rơi không nhẹ. Có điều tốt xấu là thánh thai cảnh tồn tại, chờ đại địa rung động lắng lại sau, hai người từ mấy trượng dày hạt cát trong độn đi ra. Vô cùng chật vật trở lại trụ sở trong. Cầu Ngự Hiên năm người cách đến khá xa, lại là trên mặt đất, bị lúc trước màu xanh lam sóng gợn ảnh hưởng cũng không lớn nhìn thấy hai người trở về. Tuy rằng vô cùng chật vật, nhưng tốt xấu bảo vệ tính mạng, dồn dập ám thở phào nhẹ nhõm trong bọn họ có ngươi. Là hy vọng hai người đi tra xét, không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là không hy vọng hai người ngã xuống. Bằng không tổn thất vẫn là đan đạo tông hàng đầu sức chiến đấu, không gian kia lại tan vỡ. Cầu Ngự Hiên mang theo khiếp sợ cùng vui mừng ngữ khí nói rằng cái khác sáu người đều hiểu. Tông chủ nói lại tự ý tứ xem ra bên trong không gian. Cự Sơn Đính Dịch Thần, còn đúng là tuyệt thế đại năng, bằng không sẽ không như vậy sao? Thuộc về đồng nhất kiện không gian trí bảo diễn hóa không gian. Đều bởi vì dịch thần tiến vào mà trước sau tan vỡ cho tới có thể hay không ngã xuống ở không gian. Tan vỡ trong, cho đến bây giờ, Cầu Ngự Hiên chờ người là vạn vạn sẽ không như vậy nghĩ. Tuyệt thế đại năng nếu có thể đem không gian làm tan vỡ. Tuyệt đối có thể bình yên vô sự rời đi Cầu Ngự Hiên. Triển Cổ Thông, Viên Phá Ấn ba người, lúc này trong lòng tất cả đều là vui mừng. Lúc trước ở Cự Sơn Đính, không có trực tiếp đi trêu chọc dịch thần, bằng không hiện tại bị chết, không còn sót lại một chút cặn cái khác tứ đại đỉnh cấp tông môn trụ sở. Trong, những tu sĩ kia đồng dạng vui mừng không ngớt, bọn họ đều nhất trí cho rằng, không gian tan vỡ, là dịch thần một tay gây nên, tất cả mọi người đến lúc này, đối với dịch thần tuyệt thế đại năng thân phận. Lại không có nửa phần hoài nghi, đặc biệt đã tiến vào không gian, ở Cự Sơn Đính gặp dịch thần những người kia trong môn phái nhỏ. Không có tiến vào hạng người, có thể nói đều là chút cẩn thận cùng can đảm không đủ hạng người. Một ít gan lớn hạng người, đã tiến vào trong không gian, theo không gian tan vỡ hóa thành hư vô còn lại trong môn phái nhỏ người. Gộp lại có tới hơn 1.000 người. Ở màu xanh lam sóng gợn qua đi, đã thành như chim sợ cành cong. Đối với gần nhất tiến vào không gian người, theo như lời nói, lại không có nửa phần hoài nghi thậm chí đến trông gà hóa quốc mức độ. Trong lúc nhất thời, dịch thần ở trong môn phái nhỏ tu sĩ trong miệng, thành nam vực, thậm chí là toàn bộ trường sinh châu đệ nhất tu sĩ cái gì? Phất tay! Liền có thể dễ dàng giết chết vượt qua thánh thai cảnh tồn tại. Dậm chân một cái, toàn bộ nam vực sẽ run rẩy một ít tu sĩ cấp thấp còn nói năng hùng hồn. Đem hai lần không gian gợi ra chấn động, toàn bộ thêm ở dịch thần trên người lời đồn càng chuyện càng ly kỳ. Cũng không lâu lắm, dịch thần tên liền vang vọng toàn bộ nam vực, thậm chí là những địa phương khác. Đều có nghe thấy đương nhiên như vậy lời đồn, tu sĩ cấp thấp là nói chuyện say xưa, sẽ không lại thay đổi nhưng này chút tu sĩ cấp cao cùng đỉnh cấp tông môn. Trải qua nhiều mặt tra phóng, sau đó còn có thể phát hiện dịch thần chỉ là cái hàng giả. Có điều cần thời gian cũng không ngắn, hơn nữa người biết, cũng sẽ không lại và những người khác giải thích màu xanh lam viên nguyệt bùng nổ ra màu xanh lam. Sóng gợn, cuối cùng tạo thành toàn bộ nam vực chấn động mạnh, để phụ cận tu sĩ tổn hại không ít sau những người khác lúc này tan tác như chim muông. dồn dập rời đi nam vực bãi biển, trở lại từng người tông môn đan đạo tông 7 người. Tương tự như vậy Bình Ấp Thành là tới gần nam vực phía nam, tương đối gần một thành thị bởi linh khí đã có chút mỏng manh. Lại không phải đại tông môn khống chế. Bình thường hiếm thấy có tu sĩ cấp cao tới đây, thêm vào chu vi có mênh mông sa mạc hoang vu khu vực. Khắp nơi tràn ngập nguy hiểm. Phụ cận tu sĩ cũng hiếm thấy đi những địa phương khác. Bởi vậy đối lập khá là đóng kín. Cùng ngoại giới lui tới không nhiều, trong thành ngoại trừ chút cửa hàng ở ngoài, liền chỗ tu luyện đều không có mấy nhà. Lần này trên bờ biển xuất hiện màu xanh lam viên nguyệt, cũng đồn đại là một bí cảnh động thiên sau. Lập tức có thật nhiều tu sĩ đi ngang qua, không khỏi có người ở trong thành dừng lại. Bình Ấp Thành trong nháy mắt trở nên phồn hoa lên. Các loại giao dịch hội, đập hội trường, dồn dập xuất hiện. Dù vậy, cao nhất cũng chỉ có huyền châu cảnh tu sĩ sẽ ở trong thành tạm thời dừng lại. Màu xanh lam viên nguyệt lần thứ hai tan vỡ, cũng gợi ra đại chấn động sau. Bình Ấp Thành lần thứ hai trở nên hơi lãnh thanh lên, có điều chỉ có mấy nhà linh trà lâu tụ hội vị trí, nhưng là người đông như mắc cửi, tuyệt đại đa số đều là chút an lô cảnh, thậm chí hóa khí cảnh tồn tại, đều không hẹn mà cùng, tràn đầy phấn khởi đang bàn luận một chuyện. Cái kia là màu xanh lam viên nguyệt không gian bên trong. Bên trong không gian cự sơn cùng chồng chất thành sơn bảo vật tiên tiến nhất vào một nhóm người. Ở bên trong thu được bao nhiêu chỗ tốt, lần này đã kinh động bao nhiêu cái đại môn phái. Có cái nào đại danh đỉnh đỉnh tu sĩ tham dự, đều đang bàn luận trong phạm vi đương nhiên. Đám tu sĩ nghị luận nhiều nhất sự, vẫn là cự sơn đính vị kia tuyệt thế đại năng một chỗ to lớn nhất linh trà lâu trong đại sảnh. Hầu như có thể nói là người đông như mắc cười. Tiếng bàn luận liên tiếp không ngừng. Lần này trên bờ biển xuất hiện cái kia bí cảnh, thật là không bình thường. Thật nhiều đại môn phái cùng cấp cao tiền bối đều đi tới. Tỉ như chúng ta Bình Ấp Thành, tam đại bá chủ một trong ông tổ nhà họ Lâm liền tự mình đi. Nghe nói hắn nhưng là huyền châu cảnh sơ kỳ tiền bối, một tên an lô cảnh sơ kỳ mặt tròn thanh niên. Ở một đống trong đám người, nước miếng văng tung tóe đạo, thực sự là ếch ngồi đáy giếng. Ông tổ nhà họ Lâm đi tới màu xanh lam viên nguyệt vị trí. Hắn này điểm tu vi, liền thí cũng không tính. Còn tu sĩ cấp cao, một tên an lô cảnh trung kỳ công tử trẻ tuổi khinh thường nói, hóa ra là công tử nhà họ Kim. Thất kính thất kính. Những người khác vốn còn muốn phản bác, xem vừa thấy công tử trẻ tuổi một thân hoa lệ, cùng với trên người đánh dấu sau, dồn dập vẻ mặt cung kính, liền vội vàng hành lễ. Kim gia đồng dạng là Bình Ấp Thành tam đại bá chủ một trong. Lần này chủ nhà họ Kim, bởi vì có sự ra ngoài, không thể đi màu xanh lam viên nguyệt vị trí, bỏ qua lần này cơ duyên lớn. Bởi vậy người nhà họ Kim đều đối với đi người đều có chút đố kỵ. Có thể những tu sĩ khác cũng không dám biểu hiện ra. Công tử nhà họ Kim bị mọi người một trận khen tặng sau, sắc mặt lập tức tốt đẹp, khá là tự hào nói, nếu các vị đạo hữu khách khí như thế, ta liền cho đại gia nói một chút liên quan với màu xanh lam viên nguyệt cụ thể bí ẩn tin tức nhỉ. Thúc ta tuy rằng không có đi tham gia lần này màu xanh lam viên nguyệt bí cảnh tầm bảo, có điều hắn có cái bạn tốt đi qua, trở về liền trực tiếp đến nhà chúng ta. Công tử nhà họ Kim như vậy ngữ khí, những người khác dồn dập ước ao. Đi qua trên bờ biển người, bây giờ đối với bọn họ tới nói, liền dường như đại tông môn đi ra đệ tử như thế, mơ hồ liền có thể hơn người một bậc. Nếu như bọn họ có thể may mắn thấy một mặt vị tiền bối này, vậy khẳng định là vận may lớn mắt. Thấy đám tu sĩ phản ứng, công tử nhà họ Kim ca tiếp tục đắc ý nói, cứ bổn ra gia chủ người bạn tốt kia từng nói, đi tu sĩ có thể hơn nhiều, thậm chí bao gồm Thính Đào môn môn chủ cùng với một đám môn nhân. Thính Đào môn ba chữ lập tức để ở đây tu sĩ nổi lòng tôn kính môn phái này. Nhưng là này chu vi ngàn dặm bên trong, môn phái lớn nhất, nó xưng số một, không ai dám xưng thứ hai. Có người nói môn trong có vị thái thượng trưởng lão, đã là Huyền Châu cảnh hậu kỳ tu vi, tuyệt đối đệ nhất tu sĩ môn trong còn có mặt khác ba tên Huyền Châu cảnh tu sĩ. Để môn phái này thành chu vi trong vạn dặm, không thể lay động môn thứ nhất như vậy môn phái đều đi tới. Đám tu sĩ đều khó có thể tưởng tượng, cái kia màu xanh lam viên nguyệt bí cảnh trong, đến cùng có bao nhiêu chỗ tốt công tử nhà họ Kim chờ đám tu sĩ lắng lại sau. Tiếp tục cao giọng nói rằng, mấy người bọn người không có kiến thức, thính đảo môn có người nói ở đi màu xanh lam viên nguyệt trong môn phái, e sợ liền năm vị trí đầu đều tiến vào không được. Hơn nữa nghe nói còn có thánh thai cảnh tồn tại xuất hiện. Các người biết lần này bí cảnh có bao nhiêu bảo vật ba, đám tu sĩ nghe được. Bọn họ ngước nhìn thính đào môn, dĩ nhiên ở nơi đó liền năm vị trí đầu đều không xếp hạng tới. Càng có trong truyền thuyết thánh thai cảnh tồn tại, những thứ đồ này cũng làm cho hết thảy tu sĩ khiếp sợ. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng bên trong không gian tuyệt thế đại năng mới phải thánh thai cảnh tồn tại. Công tử nhà họ Kim nhìn phản ứng của mọi người, cảm thấy phi thường được lợi, không khỏi trong lòng càng là đắc ý. Kỳ thực chủ nhà họ Kim bạn tốt, chỉ là đi tới giữa đường trên, đụng tới không ít những địa phương khác tu sĩ, lời truyền miệng không ít tin tức, đến lúc sau màu xanh lam sóng gợn gợi ra chấn động sau, liền nhanh chóng trốn về Bình Ấp Thành. Trở về nhưng ngay ở Kim gia nói khoác một phen, hiện tại cũng thành công tử nhà họ Kim nói khoác tư bản cùng thỏa mãn lòng hư vinh lợi khí, có thể hắn tiết lộ tin tức. Những tu sĩ khác nghị luận đến càng kịch liệt. Nhìn thấy cảnh tượng này, công tử nhà họ Kim không lên tiếng nữa, lẳng lặng uống linh trà, hưởng thụ cái cảm giác này có thể mắt thấy cong lên. Lại phát hiện trong góc có tiếng màu hồng in hoa quần áo nữ tử, sắc mặt lạnh lùng, lẳng lặng uống linh trà. Dĩ nhiên đối với tin tức về hắn, trong mắt lộ ra thần sắc khinh thường. Sự phát hiện này để trong lòng hắn rất bất mãn. Hắn Kim gia ở Bình Ấp Thành địa vị gì, làm sao có khả năng khoan dung những người khác như vậy coi rẻ, làm sao? Ngươi cho rằng ta nói chính là giả? Công tử nhà họ Kim không nhịn được đối với nữ tử chất vấn, ngươi đang nói chuyện với ta phải không? Màu hồng in hoa quần áo nữ tử lạnh lùng hỏi, nói chính là ngươi. Công tử nhà họ Kim cả giận nói, ngươi món đồ gì? Dám theo ta nói như thế? Nữ tử mắt thấy một tà, trừng công tử nhà họ Kim một chút, trên người bùng nổ ra Huyền Châu cảnh mạnh mẽ khí tức, hóa ra là tiền bối. Vãn bối có mắt không tròng, còn xin tiền bối bao dung. Công tử nhà họ Kim bị tức thế va chạm, nếu không tự chủ được bay ngược ra ngoài, đập nát vài trương linh cái bàn gỗ. Hắn nhưng không lo được những kia, liền vội vàng khom người nhận lỗi, mặt như màu đất. Gần nhất Bình Ấp Thành là đến không ít Huyền Châu cảnh tu sĩ, có thể không nghĩ tới hắn như vậy xui xẻo, liền thật sự đụng với. Nếu như hắn không lập tức nhận lỗi, e sợ đối phương giết hắn, e sợ cũng là chuyện rất bình thường. Ngươi đi đi. Nữ tử không thèm để ý vung vung tay, chờ đã. Tôn sư muội, tiểu tử này xảy ra chuyện gì? Một tên khuôn mặt lạnh lùng thanh niên xuất hiện ở cửa, đối với nữ tử lấy lòng giống như hỏi. Nữ tử không có trả lời, tựa hồ không để ý đến lạnh lùng thanh niên ý tứ, nhưng có cá biệt những tu sĩ khác lấy lòng đối với hắn giảng giải chuyện đã xảy ra. Tiểu tử lời truyền miệng đến một ít tin tức giả, cũng dám ở này hồ hoanh hoang, thực sự là buồn cười. Ta tới cho các ngươi nói một chút màu xanh lam viên nguyệt hết thảy bí ẩn tin tức, các ngươi bọn tiểu bối này sau khi nghe tuyệt đối sẽ cả kinh, cằm đều không đóng lại được, lạnh lùng thanh niên nói. Đối với nữ tử lộ ra một nụ cười, bạn đang nghe radio.